Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2621, hùng uy cái thế. Góc truyện audio .com. Chấm, hả, Thanh Dương Tiên Vương đám người đột nhiên phát hiện, bản thân ngưng luyện ra được động thiên, lại bị Hoang Vũ hóa thân này tỏa u ám động thiên không ngừng thôn phệ. Bọn họ đại động thiên, đều tại bị lôi kéo xé rách, một đám tiên vương hoảng sợ biến sắc. Cái này Hoang Vũ động thiên, vậy mà có thể thôn phệ bọn họ đại động thiên. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt ra đời vô số. Cũng có một chút yêu nghiệt tu luyện ra khoáng cổ thước kim khủng bố động thiên. Có được lực cắn nuốt, nhưng mặc dù tu luyện ra loại này thôn phệ động thiên, tối đa cũng chính là thôn phệ thần thông của đối phương bí pháp. Động thiên lực lượng, hoặc là thần binh pháp bảo. Không có gì tiên vương dám giống như Hoang Vũ như vậy đi nuốt sống đối phương động thiên. Phải biết rằng, bọn hắn mỗi người động thiên đều ngưng tụ một thân tu hành ảo nghĩa. Có thể nói, từng tiên vương chính là riêng phần mình động thiên trong duy nhất thần linh. Nuốt sống đối phương động thiên liền có nghĩa là muốn thôn phệ đối phương động thiên trong chất chứa đạo pháp. Mà từng động thiên trong đạo pháp đều tất cả không giống nhau. Một khi cưỡng ép thôn phệ đối phương đạo pháp dung nhập vào chính mình động thiên ở bên trong, liền có nghĩa là tại chính mình động thiên bên trong gặp bộc phát kịch liệt đạo pháp xung đột. Này bằng với là đem chiến trường chuyển rời đến chính mình động thiên bên trong. Nếu là trấn ép không được, không cần chờ đối phương ra tay, chính mình động thiên sẽ nổ, một thân đạo hạnh đều tan thành mây khói. Tại thượng giới cấp cao nhất phòng đấu giá, giao dịch phường ở bên trong, xác thực gặp lưu truyền ra một thân vật báu vô giá. Như là vẫn lạc tiên vương động thiên mảnh vỡ một loại. Những thứ này động thiên mảnh vỡ ở bên trong, ẩn chứa vẫn lạc tiên vương bản thân đạo pháp. Đối với một thân động thiên cảnh cường giả mà nói, đạt được cái này động thiên mảnh vỡ, có thể lợi dụng dài dòng buồn chán thời gian, đi dần dần tiêu hóa dung luyện, cảm ngộ đạo pháp ở bên trong, không sẽ sanh ra quá lớn xung đột, như là Hoang Vũ như vậy, cưỡng ép nuốt sống bọn họ đại động thiên, quả thực là trước đây chưa từng gặp điên cuồng tiến hành. Hơn nữa, Hoang Vũ không chỉ có thôn phệ một cái tuyệt thế tiên vương đại động thiên, thậm chí đều muốn một hơi nuốt sống 19 tôn tuyệt thế tiên vương đại động thiên. Thật lớn khẩu vị, cũng không sợ cố gắng trèo trống. Trường Dạ Tiên Vương thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng, phải biết rằng, bọn hắn đều còn sống, ở vào đỉnh cao trạng thái. Động thiên trong không chỉ có ẩn chứa bọn họ đạo pháp, còn có bọn hắn bản thân cường đại ý chí. Cái này Hoang Vũ quá mức bá đạo, quả thực man không nói đạo lý. Chẳng những muốn thôn phệ bọn họ đạo pháp, còn muốn hàng phục ý chí của bọn hắn. La Thập Thiên Vương thúc giục nguyên thần, sau lưng đại động thiên Phật quang phổ chiếu, tràn ngập vạn trượng kim quang, trầm giọng nói, nếu như ma này một lòng muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. 19 tôn tuyệt thế tiên vương bắt đầu khởi động khí huyết, mạnh mẽ banh ra động thiên, tiếp tục hướng lấy võ đạo bản tôn tạo áp lực. Võ đạo bản tôn thân hình tại u ám động thiên bên trong như ẩn như hiện, đối mặt 19 tất cả đại động thiên, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn lực thôn phệ. Nếu là bình thường động thiên, xác thực vô pháp trực tiếp thôn phệ mặt khác tiên vương động thiên. Nhưng võ đạo bản tôn động thiên thuộc về dị số, không có ở đây tam giới ở bên trong, không bị cái này phiến thiên địa quy tắc hạn chế. Trong thời gian ngắn, võ đạo bản tôn động thiên vẫn vô pháp luyện hóa 19 tôn đại động thiên. Nhưng hắn động thiên giống như cửa sâu không thấy đáy vực sâu, lấy hải nạp bách xuyên chi thế, trước đem 19 tôn đại động thiên đạo pháp thôn phệ tiến đến. Sau này chậm rãi luyện hóa là được. Song phương chẳng qua là rằng co trong chốc lát, Thanh Dương Tiên Vương đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Cái này Hoang Vũ thôn phệ bọn hắn bất đồng đạo pháp. Cái kia cửa u ám động thiên chẳng những không có nổ. Ngược lại trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Cái kia cửa động thiên phạm vi trở nên càng lớn. Lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa. Thanh Dương Tiên Vương đám người minh hiền có thể cảm nhận được. Bọn hắn đại động thiên trong ẩn chứa đạo pháp tại bị suy yếu. Lực lượng đã ở suy kiệt. Nếu là kéo dài nữa, bọn hắn hơn 10 vạn, gần 10 vạn năm đạo hạnh, đều có thể bị Hoang Vũ cắn nuốt. Đại động thiên cũng có thể ngã xuống cảnh giới, biến thành tiểu động thiên. Đây là bọn hắn vô pháp thừa nhận tổn thất. Rút lui, Thanh Dương Tiên Vương trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Không thể lại mang xuống rồi. Nếu không, không đợi Hoang Vũ động thiên nổ, bọn họ đại động thiên đã bị thôn phệ đến sạch sẽ. Thừa dịp bây giờ còn có lực lượng dãy rùa đi ra ngoài. Đến mau rời khỏi. Cái này Hoang Vũ đạo pháp thực sự quá tà tính. Chỉ sợ đến đại viên mãn động thiên đỉnh cao tiên vương mới có thể đem kia vững vàng trấn áp. Nghĩ lại đến tận đây, Thanh Dương Tiên Vương bước ra lui về phía sau, trầm giọng nói: "Chư vị trước chống đỡ, ta cho Thần Tiêu Cung truyền cái tin tức." Thanh Dương Tiên Vương vừa lui, không đợi hắn mà nói xong, mặt khác hơn 10 vị tuyệt thế tiên vương liền nhao nhao triệt thoái phía sau. 19 tôn tuyệt thế tiên vương liên thủ chi thế, trong nháy mắt tan rã. Bọn này tuyệt thế tiên vương sống gần 10 vạn năm, từng cái một hận không thể tim có 9 lỗ. Người nào gặp ngây ngốc ở mũi nhọn phía trước, võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiền hóa đi ra, trên người phun ra lấy đa dạng huyền diệu khủng bố đạo pháp, diễn biến thành vô số quang hoa hừng hực phù văn tại bao quanh, toàn bộ người khí thế tăng vọt. Hắn mắt sáng như đuốc, trực tiếp đem Trường Dạ Tiên Vương khí cơ tập trung, trong thời gian ngắn đi vào phụ cận, đưa tay một quyền, phá không tới. Trường Dạ Tiên Vương đại động thiên bị võ đạo bản tôn đã xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, khí tức suy yếu. Hôm nay đối mặt võ đạo bản tôn cái này để thế một quyền, căn bản ngăn cản không nổi. Oanh long long, một quyền này đánh cho long trời lở đất, Trường Dạ Tiên Vương đại động thiên triệt để sụp đổ. Võ đạo bản tôn nắm đấm tiến quân thần tốc, phá vỡ Trường Dạ Tiên Vương đại động thiên vẫn có được dư lực. Một quyền đâm vào Trường Dạ Tiên Vương trên lồng ngực, hùng hồn lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Trường Dạ Tiên Vương thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Giữa không trung, máu tươi tràn ngập, kiến mộc trên đỉnh núi quần tiên chúng tăng thấy được tâm thần đại chấn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trường Dạ Tiên Vương cũng không phải là phổ thông tiên vương, mà là động thiên cảnh đại thành tuyệt thế tiên vương. Hôm nay, cuối cùng bị ma vực Hoang Vũ một quyền đánh cho thân thể nghiền nát. Mặt khác 18 vị tuyệt thế tiên vương thần sắc kiêng kỵ, cũng không dám tiến lên. Tuyệt thế tiên vương còn như thế, còn lại cái kia hơn 100 vị phổ thông tiên vương liền lại không dám ra tay. Ma vực Hoang Vũ vừa mới ngưng tụ ra động thiên liền mạnh mẽ như thế, hùng uy cái thế, vậy mà áp chế đến hai vực tiên vương cường giả không ngóc đầu lên được, nhao nhao né tránh. Võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào Trường Dạ Tiên Vương ngã xuống, cũng không phải là giữa hai người có cái gì thâm cừu đại hận, mà là Thái Thanh Ngọc Sách hôm nay ngay tại Trường Dạ Tiên Vương trong tay. Trường Dạ Tiên Vương thân là tuyệt thế tiên vương, sớm có đoán trước, nhục thể của mình huyết mạch không chịu nổi võ đạo bản tôn một quyền này. Ngay tại võ đạo bản tôn nắm đấm phủ xuống đồng thời, nguyên thần của hắn bám vào tại Thái Thanh Ngọc Sách lên, lôi cuốn lấy một đoàn tinh huyết hướng lấy xa xa chạy thục mạng. Quả nhiên, nhục thể của hắn bị võ đạo bản tôn một quyền đánh nát, lực lượng khổng lồ hướng lấy nguyên thần của hắn cùng tinh huyết trùng kích tới đây. Nhưng bị Thái Thanh Ngọc Sách trên cấm chế lực lượng hóa giải được. Trường Dạ Tiên Vương lợi dụng cái này đoàn tinh huyết, nhanh chóng cô đọng ra thân thể, xé mở hư không, chuẩn bị trốn về Thái Tiêu Tiên Vực, triệt hồi hư không phong tỏa. Trường Dạ Tiên Vương gầm nhẹ một tiếng, Thanh Dương Tiên Vương đám người vội vàng triệt hồi đạo pháp. Võ đạo bản tôn như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Ngay tại Trường Dạ Tiên Vương xé mở hư không đồng thời, võ đạo bản tôn cũng đã đuổi giết đến phía sau của hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, cách Trương